Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vũ gấp gáp, Cố đại sư, người có thể hay không chỉ có điều lần này lời còn chưa nói hết, liền thấy Chu Ý Xanh khoát tay áo. Triệu Vũ, ta đúng là có hứng thú với cái tà túy này, nhưng cũng không phải nhất định phải mặt dày mày dạn đuổi theo giúp người, hiểu không? Triệu Vũ bị nàng nói đến sững sờ, ngay sau đó liền nghĩ đến những lời Vu Phụ nói với nàng trước đó, trong lòng có chút xấu hổ. Hắn vốn là cầu Chu Ý Xanh đến giúp đỡ, kết quả lại khiến người ta chịu ấm ức thế này. Vốn còn muốn mở miệng cầu xin một tấm bùa, lần này thật sự không mở miệng được. Mà Vu gia, sau khi Chu Ý Xanh rời đi, thì rơi vào một khoảng yên tĩnh. Vu Phụ một mặt đau lòng cho nữ nhi của mình, một mặt cũng lo lắng việc đắc tội thái tử gia của IE quốc tế, liệu có bị hắn giở thủ đoạn hay không. Công ty của bọn họ có không ít nghiệp vụ có liên quan đến IE. Đối với IE mà nói, khả năng đây chỉ là một vài nghiệp vụ nhỏ, dùng để cho thái tử xả giận, tổn thất một chút cũng không đáng kể. Nhưng đối với Vu thị của hắn mà nói, lại tuyệt đối có thể tạo thành một sự rung chuyển lớn. Trong nhất thời cảm thấy khắp nơi đều là chuyện phiền lòng, khiến cho lòng Vu Phụ vô cùng bất an. May mà, lúc này, bảo mẫu trong nhà bỗng nhiên từ trên lầu ló đầu ra, nói với bọn họ. Tiên sinh, phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi. Vu Phụ lập tức đứng bật dậy từ ghế salon, cùng tại mẹ hai người. Lộp cộp, vài bước chạy ngay lên lầu, đi đến bên ngoài phòng của San Nhu, quả nhiên phát hiện nàng đã tỉnh lại, đang nửa ngồi nửa dựa vào đầu giường. Tay bưng một chén nước nhấp từng ngụm nhỏ, sắc mặt có chút tái nhợt. San Nhu uống nửa chén nước giải khát, mới nhìn thấy Vu Phụ và Tại Mẹ, gọi. Cha, mẹ, Vu Phụ và Tại Mẹ hôm qua chỉ thấy nữ nhi ngất xỉu, chứ không thấy được dáng vẻ nổi điên trước đó của nàng. Mặc dù sau đó có mời bác sĩ riêng, nhưng bác sĩ cũng không kiểm tra ra bệnh tật gì. Bọn họ đã lo lắng suốt nửa ngày, cho đến bây giờ thật sự thấy người tỉnh lại mới thở phào một hơi. Tại mẹ vội vàng hỏi, có đói không, mẹ làm cho ngươi chút gì ăn nhé. San Nhu lắc đầu, chỉ nói hơi buồn ngủ. Tại mẹ kinh ngạc, ngủ lâu như vậy, sao còn buồn ngủ chứ? San Nhu lắc đầu, ta ngủ lâu lắm sao? Nhưng ta nhớ rõ là ta vẫn luôn ở bên ngoài cửa chính nhà la liệng, vừa mới về đến mà. Tại mẹ kinh ngạc, sao lại, vừa mới về đến được. Trước đó ngươi ngất xỉu ở nhà la liệng, chúng ta đưa ngươi về. Ngủ một mạch đến bây giờ mới tỉnh mà. San Nhu lắc đầu, nhưng mà ta nhớ lúc ta về là 8 giờ sáng mà. Bây giờ là 8 giờ 10 phút, ta ngủ một lát thôi sao? La Liễng còn nói hẹn ta ngày mai cùng đi du lịch nữa đó. Nàng nói ra lời này, sắc mặt Vu gia phụ mẫu đều có chút khó coi. San Nhu, ngươi đây là, đang nằm mơ à? San Nhu cười, cha, ta lẽ nào ngay cả mình có nằm mơ hay không cũng không biết sao? Hơn nữa lúc ta về, còn nghe thấy tiếng chuông gió của ta vang lên, nằm mơ có thể mơ thấy cả cái này sao? Lời nàng nói ra cứ như là thật, Vu Phụ và Tại Mẹ nghe xong, chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. La Liệng rõ ràng bây giờ đang ở bệnh viện, không rõ sống chết mà. Nếu buồn ngủ, vậy ngươi nghỉ ngơi thêm một lát đi, lát nữa muốn ăn gì thì bảo Trương Tẩu làm nhé. Vu Phụ và Tại Mẹ hai người đều có tâm sự. Dặn dò một phen rồi liền rời đi. Trước khi đi Vu Phụ vô tình liếc thấy trên tủ đầu giường có dán một lá bùa màu vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thói quen trước đây của hắn, chắc chắn sẽ không để thứ này lại đó. Vì vậy hắn liền đi tới. Chỉ là trong khoảnh khắc tay chạm vào lá bùa, trong đầu lại nhớ tới lời nữ nhi vừa nói. Dừng một chút, cuối cùng vẫn không gỡ lá bùa kia xuống. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, Tại Mẹ mới hơi lo lắng hỏi hắn. San Nhu nhà chúng ta rốt cuộc là bị làm sao vậy? Nàng không phải là xuất hiện ảo giác chứ? Hôm qua bác sĩ kiểm tra cả buổi cũng không kiểm tra ra cái gì cả mà. Hai, Vu Phụ thở dài một hơi thật sâu. Dù không tin quỷ thần, hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút tà môn. Huống hồ, nếu thật sự là ảo giác, thấy ai không tốt, lại cứ phải thấy La Liệng. Vu Phụ nghĩ đến đây, dừng một chút, rồi gọi điện thoại cho bệnh viện. Sau khi gọi xong, sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Hắn nhìn thê tử, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng khó che giấu. Bên bệnh viện đã xác nhận La Liệng tử vong. Tại Mẹ ôm ngực, có chút kinh hãi. Vậy San Nhu nhìn thấy La Liệng, có phải là... Trước đừng hoảng, buổi chiều ta lại cho bác sĩ tới kiểm tra xem sao. biết đâu chỉ là mơ một giấc thôi thì sao? Vù Phụ và Tại Mẹ cố gắng ép mình trấn tĩnh lại, nhưng trong lòng thật ra đã bắt đầu bán tin bán nghi, bởi vì những lời nữ nhi nói sau khi tỉnh lại thật sự khiến người ta khó mà tin được đó chỉ là một giấc mơ. Tại Mẹ cũng không biết tại sao, đột nhiên nghĩ đến chuyện trước đó nữ nhi nói nghe thấy tiếng chuông gió, mà hắn cùng trượng phu lúc xông vào, vừa đúng lúc thấy tiểu cô nương kia đang nắm chuông gió vỡ tan, mảnh vụn rơi đầy đất. Giữa hai chuyện này, lẽ nào thật sự có liên quan sao? Tại Mẹ cảm thấy thế giới quan của mình có chút sụp đổ, nàng ép buộc bản thân không nghĩ đến những chuyện này nữa, vội vàng liên hệ bác sĩ tới, trong lúc San Nhu còn đang ngơ ngác không hiểu, lại làm cho nàng một lần kiểm tra toàn thân. Chỉ là kết quả kiểm tra lần này, vẫn là thân thể nàng không có bất cứ vấn đề gì. Thật sự hoàn toàn bình thường sao? Có thể nào lúc ngất xỉu trước đó đã đập vào đầu không? Đúng rồi, trên trán nàng bây giờ vẫn còn vết sẹo kia mà. Nếu thật sự kiểm tra ra vấn đề gì đó, giải quyết là tốt rồi. Hiện tại bác sĩ kiểm tra không ra vấn đề, trong lòng Tại Mẹ ngược lại càng thêm bất an. Bác sĩ cùng bà xuống phòng khách ở lầu 1, giải thích. Tại phu nhân, vết thương trên trán con gái của ngươi chúng tôi đã kiểm tra qua rồi. Xác thực chỉ là bị thương ngoài da, không tổn thương đến thần kinh hay gì cả. Đương nhiên, cũng có thể sẽ xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Ví dụ như mất trí nhớ tạm thời chẳng hạn. Nhưng giống như ngài nói là sinh ra ảo giác, thì cho tới bây giờ ta chưa từng gặp qua trường hợp nào như vậy. Điều bác sĩ không nói ra là, lời bọn họ kể nghe rất thật, có phải ảo giác thật hay không cũng không chắc. Nhưng nếu nói không phải ảo giác, vậy thì còn có thể là vì cái gì? Cách chương